Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, ta muốn 10 bộ chân tiên giáp, cơ quan thành, Mặc Gia các đời tiên hiền dốc hết tâm huyết kiệt tác, là một cái mạnh mẽ tiên bào, nhìn từ đằng xa, toàn bộ cơ quan thành to lớn vô biên, dường như sắt thép rèn đúc mà thành một tòa máy móc thành trì. Vừa giống như là một vị cương thiết cự nhân ngủ đông ở nơi đó. Tỏa ra khí thế khủng bố. Nhân hoàng, cơ quan thành xem ra là một tòa thành trì. Thế nhưng nó không chỉ có thể xem là thành trì đến phòng ngự. Còn có thể lắp ráp thành chiến tranh giáp máy để chiến đấu. Mặc Gia cự tử vừa mang theo Lâm Giật. Tới gần cơ quan thành, vừa cẩn thận giới thiệu cơ quan thành một ít ảo diệu. Cả tòa cơ quan thành không chỉ có là phòng ngự trí bảo, càng là cỗ máy chiến tranh người, là Mặc Gia các đời cự tử tiên hiền kiệt tác, một đời người cộng đồng nỗ lực chế tạo ra đến bảo vật. Nó được xưng phòng ngự mạnh nhất, bất hủ bất diệt, không chỉ có thể phòng ngự, thời khắc mấu chốt còn có thể lắp ráp thành cỗ máy chiến tranh tiến công kẻ địch. Nhìn hùng vĩ cơ quan thành, Lâm Giật không thể không thán phục, Mặc Gia các đời tiên hiền thật vĩ đại. Không hổ là nhân tộc ta cơ quan chế tạo hạt nhân nội tình, vẻn vẹn từ bề ngoài xem. Liền có thể cảm nhận được này cơ quan thành mạnh mẽ. Để lộ ra đến khí tức tuyệt đối khủng bố. Hơn nữa, cùng mình bất hủ hoàng thành so với, mình kém quá nhiều, bất quá, này dù sao cũng là Mặc Gia các đời tiên hiền cộng đồng nỗ lực kiệt tác. Mà Lâm Giật bất hủ hoàng thành vẻn vẹn vừa vặn rèn đúc. Vẫn không có thể hoàn toàn trưởng thành, hai người không thể so với, cung nghênh nhân hoàng, phía trước, trên cửa thành lít nhít người hành lễ, cung kính nghênh tiếp Lâm Giật đến, toàn bộ Mặc Gia nội tình ngay khi cơ quan thành bên trong. Đi ra bất quá là một phần, nhưng có thể từ đây nhìn ra Mặc Gia mạnh mẽ nội tình. Dẫn đầu 10 cái giáo chủ, dẫn dắt một đám tinh nhuệ, người người sắc mặt kính cẩn. Từ lâu biết Mặc Gia cự tử mời Lâm Giật vị này nhân hoàng đến. Chư vị không cần đa lễ. Lâm Giật giơ tay, nhẹ nhàng nâng lên mọi người. Này cỗ nhu hòa sức mạnh, dĩ nhiên để ở đây tất cả mọi người không cách nào chống lại. Bản năng liền bị lấy lên, chứng minh Lâm Giật thực lực mạnh mẽ. Mặc Gia cự tử con mắt hết sạch lấp lóe, cười nói, nhân hoàng, mời vào thành. Lâm Giật gật gù. Tùy tùng Mặc Gia mọi người tiến vào cơ quan thành, chớp mắt, hắn cảm giác được một luồng áp lực mạnh mẽ, tiếp theo biến mất không còn tăm tích, thầm nghĩ hẳn là cơ quan thành một ít phòng bị thủ đoạn. Dọc theo đường đi, nhìn trong thành trì chỉnh tề kiến trúc, một ít kim loại kết cấu xem ra rất không nổi bật. Thế nhưng là Mặc Gia một ít tinh vi cơ quan, có lớn uy lực, nhân hoàng. Ta đến vì ngươi giới thiệu, cự tử vừa vào thành. Liền bắt đầu vì là Lâm Giật tỉ mỉ giới thiệu cơ quan thành tình huống. Hắn chỉ vào toàn bộ cơ quan thành hạt nhân, nói ra, ta Mặc Gia cơ quan thành, xem ra là một thể thống nhất thành trí. Kỳ thực, bên trong là do vô số tinh vi máy móc tổ hợp mà thành. Là do vô số mạnh mẽ cơ quan tổ hợp mà đến. Phút có thể hóa thành vô số thể. Hợp thì lại có thể hóa thành mạnh mẽ cơ quan thành, nơi này mỗi một ngôi nhà đều là một cái độc lập cơ quan, thời chiến có thể hóa thành độc lập chiến tranh giáp máy chiến đấu. Bình thường có thể hóa thành nhà cung người ở lại, từng điểm. Mặc Gia cự tử vì là Lâm Giật tỉ mỉ giới thiệu toàn bộ cơ quan thành huyền bí. Nghe được hắn hãi hùng khiếp phía, nội tâm chấn động đồng thời lại có vô hạn kính phục. Mặc Gia thật là lợi hại, dĩ nhiên biết đánh nhau tạo như vậy một tòa khủng bố thành trì. Khó có thể tưởng tượng, Mặc Gia các đời tiên hiền là tưởng tượng thế nào cùng rèn đúc đi ra như vậy một tòa bất hủ cơ quan. Thành, người ngoài không rõ ràng còn tưởng rằng đây là một tòa thành trì thôi. Nhưng hiểu rõ qua đi nhân tài rõ ràng sự mạnh mẽ của nó cùng khủng bố. Coi là thật khó mà tin nổi. Mạnh mẽ, đây chính là Lâm Giật đối với cơ quan thành thứ nhất đánh giá. Một đường thán phục, Lâm Giật đối với Mặc Môn các đời cự tử cùng tiên hiền tràn ngập kính nể. như vậy nhân tộc đại hiền thực sự không thể không khiến người ta kính nể. Có như vậy một tòa cơ quan thành ở, mới có thể chân chính trấn áp lại thập đại hung địa một trong. Bằng không Mạc gia làm sao có năng lực trấn thủ một phương. Nhân hoàng mời xem, phía trước là ta Mạc môn chuyên môn chế tạo tinh vi chiến giáp rèn đúc căn cứ, rất nhanh. Mấy người đến một mảnh to lớn căn cứ trước, Mạc gia cự tử trực tiếp mang theo Lâm Dật đi vào. Bên trong, là toàn bộ Mạc gia hạt nhân rèn đúc công nghệ, cơ quan chế tạo căn cứ, đã tiến vào bên trong. Lâm Dật liền kinh ngạc đến ngây người. Trong cả trụ sở, lít nha lít nhít đều là vô số cơ quan thú, to to nhỏ nhỏ phân loại chỉnh tề, đem một mảnh chuyên môn mở ra đến tiểu thế giới đều lấp kín. Những này là cơ quan thú, uy lực không phải rất lớn, vẻn vẹn có thể tương đương hợp đạo cảnh giới, Mạc gia cự tử tùy ý giới thiệu một câu. Liền không nhiều lời, cảm giác không lọt mắt những này cơ quan thú. Hắn, để phía sau mấy vị đệ tử trẻ tuổi sắc mặt lúng túng. Những thứ đồ này phần lớn đều là bọn họ rèn đúc đi ra. Cự tử nói uy lực không lớn, trên mặt nhất thời rát. Lâm Dật nhìn thấy mấy cái đệ tử trẻ tuổi trên mặt lúng túng. Bỗng nhiên mở miệng nói ra, cự tử, những này cơ quan thu nghĩ đến đều là Mạc môn tinh anh con cháu dốc hết tâm huyết rèn đúc đi ra. Uy lực đã rất lớn, nếu như có thể tự hợp thành chiến giáp, tăng cao thực lực của bản thân, vậy thì cường đại hơn đáng sợ, rất tốt, quả nhiên không hổ là Mạc môn. Hắn tán thưởng, để phía sau mấy cái đệ tử sắc mặt nhất thời hồng hào. Từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực, để Mạc gia cự tử xem ra mặt co rúm siêu, nhân hoàng xin mời. Bên này cơ quan thú, số lượng tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng có thể so với bá chủ, có thể chém giết bá chủ, cự tử dẫn theo mấy người tới đến một thế giới nhỏ. Tiểu thế giới này bên trong. Lít nha lít nhít chồng chất rất nhiều to lớn cơ quan thú. Đủ loại đều có, thậm chí còn có thể nhìn thấy một ít to lớn kim loại người máy. Lâm Dật vẻ mặt khiếp sợ, nhìn lít nhít cơ quan thú cùng to lớn người máy. Xem ra làm sao cảm giác Mạc gia như là chuyên môn phát triển khoa học kỹ thuật à. Trước mắt cơ quan thú, đủ để chống lại bá chủ, ít nhất có hơn triệu số lượng. Trăm vạn bá chủ đó là tình cảnh gì? Mạc gia nội tình không thể coi thường. Lâm Dật nội tâm càng chấn động. Nghĩ Mạc gia đều có như vậy to lớn nội tình. Như vậy cái khác chưa từ bách ra đây. Nhân hoàng mời xem. Phía trước chính là ta Mạc môn mạnh mẽ nhất cơ quan chiến giáp rất nhanh. Mấy người xuyên qua tiểu thế giới này. Tiến vào một mảnh hạt nhân thế giới. Nơi này khắp nơi là tinh vi cơ quan ở vận hành. Ầm ầm ầm tiếng kim loại tiếng vang truyền đến, đinh tai nhức óc, dương mắt nhìn lại, Lâm Dật sững sờ nhìn trước mắt hình ảnh, một vị lớn vô cùng cương thiết chiến giáp đứng vững ở đây. Loại này chiến giáp hắn từng thấy, lúc trước Mạc gia cự tử xuất hiện cứu sân chính là mặc như vậy chiến giáp. Được xưng Mạc gia chí tôn chiến giáp, chí tôn chiến giáp, Lâm Dật tự lẩm bẩm, trên mặt có chút khiếp sợ. Trước mắt, chí tôn chiến giáp không chỉ có riêng một cái, mà là dòng dã 10 cái. Chẳng khác gì là 10 cái chí tôn à. Giáo chủ mặc vào chí tôn giáp, liền có thể chống lại chí tôn. Không phải là có thêm 10 đại chí tôn. Mạc gia cự tử, bao quát mấy cái tinh anh con cháu, đều một mặt kiêu ngạo. Bọn họ không thể không kiêu ngạo. Đây là toàn bộ Mạc môn hạt nhân nội tình. Nhân hoàng, này 10 cái chí tôn chiến giáp vừa vặn ở gần nhất hoàn thành. Có thể nói là ta Mạc môn to lớn nhất nội tình. Chỉ cần giáo chủ mặc chí tôn chiến giáp, tất nhiên có thể chống đỡ giáo chủ, cự tử một mặt kiêu ngạo nói. Đón lấy, hắn hơi chắp tay, nghiêm nghị nói, nhân hoàng, này 10 cái chí tôn chiến giáp. Ta Mạc môn trên dưới nhất trí quyết định muốn theo nhân hoàng trấn thủ dị vực biên cương, nha. Lâm Dật nghe xong tâm thần chấn động mạnh, trong tròng mắt hết sạch lấp lóe, không nói gì, mà là đang suy tư trong đó Mạc gia vì sao phải trả giá lớn như vậy đánh đổi. Bỗng nhiên, hắn tâm tư hơi động bật thốt lên, cự tử, Mạc gia có càng mạnh mẽ hơn chiến giáp sao? ví dụ như tiên giáp, cự tử sửng sốt, một đám đệ tử tinh anh há hốc mồm mơ siêu bất quá, cự tử chính là cự tử, hắn rất nhanh tỉnh ngộ lại, cười khổ nói, nhân hoàng, ta mặc môn trên dưới muốn nói tiên giáp, khả năng liền cơ quan thành mới tính được là trên đúng rồi, cho tới chân chính tiên giáp. Thật không có. Ta mặc ra các đời tài nguyên đều vì chế tạo cơ quan thành còn có 10 cái chí tôn giáp tiêu hao hết. Căn bản không có dư thừa năng lực rèn đúc cái khác chí tôn giáp. Lại càng không nói tiên giáp, mặc ra cự tử giải thích vì sao mặc môn không cách nào rèn đúc tiên. Giáp nguyên nhân, bởi vì, toàn bộ mặc môn các đời tiên hiền đầu tiên chính là rèn đúc cơ quan thành. Từng điểm chế tạo thành một tòa tiên bào. Còn có còn lại tài nguyên đều dùng ở chế tạo chí tôn giáp mặt trên. Nghe xong hắn, Lâm Giật rơi vào trầm tư, đột nhiên mở miệng nói ra, cự tử, người ý tư chính là, nếu có nhiều tư nguyên hơn, này mặc môn là có thể rèn đúc càng nhiều chí tôn giáp. Thậm chí biết đánh nhau làm ra chân chính tiên giáp đi ra. Là ý này sao? Đúng, cự tử khẳng định gật gù, nói ra. Chỉ cần có đầy đủ to lớn tài nguyên, ta mặc ra tất nhiên có thể nhanh chóng rèn đúc ra chí tôn giáp. Thậm chí đã có chế tạo loại nhỏ tiên giáp kỹ thuật. Thời gian đầy đủ, tất nhiên có thể rèn đúc ra chân chính tiên giáp được. Có người câu nói này liền được rồi. Lâm Giật bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười kia rất sán lạn, để mặc ra cự tử nội tâm đột nhiên rung động lên. Mơ hồ đoán được cái gì? Quả nhiên, hắn kế tiếp nói ra, ta có thể cho các ngươi mặc ra tài nguyên, nhưng ta chỉ có một điều kiện, vậy chính là ta muốn 10 cái chân tiên giáp, cái gì? 10 cái chân tiên giáp, đây là tình huống thế nào? Chí tôn giáp ngược lại có 10 cái, có thể chân tiên giáp tuyệt đối không có à, thậm chí được cho chân tiên khí cũng chỉ có cơ quan thành. Mà Lâm Giật mở miệng liền muốn 10 cái chân tiên giáp. Chẳng phải là muốn 10 tòa loại nhỏ cơ quan thành, vẫn là chân tiên cấp chiến giáp, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mặc ra cự tử khiếp sợ hồi lâu mới khôi phục như cũ. Nhẫn nhịn kích động hỏi, nhân hoàng, nếu thật sự có như vậy đầy đủ tài nguyên, ta mặc môn trên dưới tất nhiên vì là nhân hoàng rèn đúc 10 cái tiên giáp được. Những tư nguyên này, ngươi tìm người kiểm lại một chút, Lâm Giật không chút nào phí lời. Có cự tử khẳng định, trực tiếp tung ra vô tận tài nguyên, những tư nguyên này, nhưng là Lâm Giật một đường thu thập đến. Hơn nữa, mình nội thiên địa bên trong vũ trụ chính trưởng thành bên trong. Sản sinh tài nguyên căn bản là không có cách tính toán. Điểm ấy tài nguyên ở Lâm Giật xem ra không đáng kể chút nào. Thế nhưng ở Mạc Gia trong mắt mọi người, tuyệt đối là vượt qua tưởng tượng, tiên thạch, thần thiết. Cổ đại kim loại hiếm mơ siêu, đủ loại ít ỏi kim loại, thậm chí là một ít tiên kim thần thiết chờ chút quý giá tài nguyên đều có. Số lượng đông đảo, xem Mặc Gia mọi người rơi vào hóa đá. Này này chuyện này, Mặc Gia cự tử run cầm cập, râu mép run lên một cái. Cảm giác trái tim sắp không chịu nổi, toàn bộ tiểu thế giới, đều bị đủ loại quý giá tài nguyên cho lấp kín. Xem Lâm Giật vẻ mặt tựa hồ còn không thỏa mãn. Nhân hoàng, được rồi, quá nhiều, những tư nguyên này đã vượt qua 10 cái tiên giáp lượng. Đừng nói 10 cái, chính là 100 cái tiên giáp ta Mặc Gia cũng dám nói có thể rèn đúc đi ra, Mặc Gia cự tử kích động. Đến không cách nào bình tĩnh, tài nguyên quá nhiều, không đủ, ai biết Lâm Giật nhưng không hài lòng, nói ra, tìm nhiều mấy cái tiểu thế giới. Điểm ấy tài nguyên vẫn là thiếu, ta yêu cầu không nhiều, các ngươi chỉ cần rèn đúc ra càng nhiều chí tôn giáp. Còn có chân tiên giáp có thể rèn đúc đi ra, coi như lãng phí đi hết thảy tài nguyên cũng không liên quan. Dùng hết ta chỗ này còn có cự tử mang theo một viên kích động bất an tâm. Nhìn Lâm Giật đầy đủ ném ra 10 cái tiểu thế giới như vậy nhiều tài nguyên sau. Rốt cục đình chỉ lại, được rồi. Nơi này liền giao cho những người khác, cự tử dẫn ta đi gặp thấy mặc môn thế hệ trước tiên hiền, Lâm Giật làm xong những này. Ở cự tử dẫn dắt đi rời đi, nơi này, còn lại một đám Mặc Gia đệ tử trẻ tuổi hóa đá ở đây. Còn không từ chấn động bên trong tỉnh lại. Hết chương.